thời gian ở đây dường như khác bên ngoài. Chẳng lẽ thời gian ở trong này trôi nhanh hơn bên ngoài sao? Vô Danh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm hờ lại, rồi yên lặng cảm nhận không gian xung quanh. Cuối cùng hắn miệng hắn nhếch lên một nụ cười bởi vì thời gian ở đây đúng là trôi nhanh hơn bên ngoài. Không phải nhanh bình thường mà nhanh gấp vài lần. Vô Danh nhếch mép cười một cái. Điều này thật sự quá là tiện nghi cho hắn. Vô Danh không có chần chờ nữa. Bây giờ hắn đã ở bên trong tiểu thế giới của Hỗn Độn Thiên Mục. Hắn có thể tùy ý tu luyện bằng công pháp Vô Cực Quyết rồi. Vô Danh nhắm hai mắt lại rồi kết ấn, bắt đầu vận chuyển công pháp Vô Cực Quyết. Lúc đầu khi mới vừa vận chuyển vòng chu thiên đầu tiên, Vô Danh cảm thấy cơ thể mình đau nhức dữ dội, giống như muốn nổ tung. Hắn biết đây là do việc hắn đã thay đổi công pháp tu luyện, cho nên đường vận chuyển cũng thay đổi, mà linh khí sau khi được cơ thể hấp thu vào cũng thay đổi. Bây giờ hắn cần thời gian để chuyển đổi công pháp tu luyện. Không lâu sau thì hắn cũng đã cảm thấy cơ thể trở lại bình thường. Sau khi cơ thể đã thích ứng được thì khi Vô Danh vận chuyển công pháp thì liền có những tiếng ầm ầm vang lên. Linh khí từ bốn phương tám hướng trong tiểu thế giới liền bị hắn hút đến. Hình thành một lốc xoáy linh khí khổng lồ ở ngay trên đầu của Vô Danh. Vô Danh nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc không thôi. May là hắn không có dùng công pháp này tu luyện ở bên ngoài. Nếu không thì rắc rối lớn. Oanh, trong cơ thể Vô Danh oanh một tiếng. Sau đó trong thể nội của hắn xuất hiện một mảnh hư không mờ ảo. Khi vận chuyển từng vòng chu thiên thì mảnh hư vô mênh mông hiện ra. Theo đó là kinh mạch trong cơ thể phồng lên, hấp thu toàn bộ linh khí vào bên trong. Qua từng vòng tiểu chu thiên, đại chu thiên mà quay trở về đan điền, ô ô ô ô trong cơ thể Vô Danh. Những tiếng ô ô liên tục vang lên, linh khí từ bên ngoài giống như cơn lũ tràn vào bên trong cơ thể của Vô Danh. Nhưng tràn vào bao nhiêu đều bị hắn hấp thu bấy nhiêu. Linh khí đi qua kinh mạch, bị mảnh hư vô bên trong thể nội của Vô Danh liên tục áp xúc nhiều lần khiến cho linh khí trở nên nhỏ bé hơn mà lại trong suốt hơn. Sau đó được chuyển vào trong đan điền của Vô Danh, cứ như vậy lặp đi lặp lại, linh khí như nước lũ tràn vào đều bị áp xúc lại khiến cho chúng trở nên cực kỳ tinh khiết. Rồi chảy vào trong đan điền của Vô Danh, sau một hồi tu luyện Vô Danh đột nhiên nhận ra một điều. Luồng khí ấm áp chảy ra từ bên trong đan điền của hắn không có xuất hiện sau khi hắn tụ khí thành công nữa. Bây giờ hắn tu luyện chậm hơn trước rất nhiều. Đột nhiên tu vi của Vô Danh có dấu hiệu tụt xuống. Hắn liền hoảng hốt, hắn mới tụ khí một tầng sơ kỳ vậy tụt nữa thì là cái dạng gì? Vô Danh cũng không biết phải làm sao. Cứ dựa theo công pháp mà vận chuyển từng vòng chu thiên. Một lát sau Vô Danh liền thở phào một hơi, bởi vì hắn nhận ra rằng mặc dù tu vi của hắn có dấu hiệu giảm xuống, nhưng hắn lại thấy bản thân mạnh lên, mặc dù không biết việc này có nghĩa là gì, nhưng Vô Danh cũng biết nó hẳn là tốt đối với hắn. Thời gian bên ngoài đã trôi qua 2 ngày rồi, bên trong tiểu thế giới, Vô Danh vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng một lúc sau liền có một tiếng ầm nhỏ vang lên trong cơ thể của Vô Danh. Cuối cùng Vô Danh cũng đã phá vỡ rào cản ngăn cách. Trực tiếp tiến vào tụ khí tầng 2, Vô Danh không có dừng việc tu luyện lại mà hắn vẫn ngồi thêm một lúc nữa. Hắn cần củng cố cho vững chắc cảnh giới ở tụ khí tầng 2. Sau khi cảnh giới đã được củng cố vững chắc rồi, Vô Danh mới bắt đầu kiểm tra thành quả sau khi tiến vào tầng thứ 2 của tụ khí. Vô Danh phóng thần thức của mình ra bên ngoài. 1 mét, 5 mét, 30 mét, 300 mét đến khi thần thức của hắn có thể phóng xa tới 300 mét thì mới dừng lại. Vô Danh rất vui mừng. Không ngờ sau khi tiến vào tụ khí tầng 2, thần thức của hắn đã tăng gấp 6 lần lúc trước rồi. Đây chắc chắn chính là thành quả mà tu luyện Vô Cực Quyết mang lại. Không chỉ thần thức, hắn cảm thấy cơ thể của mình cũng mạnh hơn trước rất nhiều lần. Vô Danh đứng dậy sau đó liền dùng tẩy trần quyết để rửa sạch tạp chất được thải ra bên ngoài cơ thể sau khi thăng cấp. Rồi rời khỏi tiểu thế giới, ra bên ngoài mặc vào một bộ quần áo mới. Mọi người hãy cố gắng ấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần của tác giả. Như vậy thì mỗi cuối tuần mọi người lại có thêm 4, 5 chương để quầy. Cách chương.